Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 113, vĩnh cửu sâu lâu kỳ hạn. Ra đại sự rồi, lúc này thực sự ra đại sự rồi. Hạ Tân một cả thiên đô nghĩ đến kế thoát thân. Cái này có thể chuyện liên quan đến chính mình 5 vạn đô la sinh hoạt vấn đề kinh phí. Muốn là thật có như vậy 1% khả năng bắt năm giết. Ít nhất, hơn mấy tháng bên trong hoàn toàn không cần vì tiền lo lắng. Đương nhiên tiền hay là muốn kiếm. Ngược lại, Hạ Tân mục tiêu chính là kiếm tiền. Có thể, Trúc Hiểu Tùng đối tốt với hắn. Còn đặc biệt như vậy trịnh trọng chuyện lạ nói cho hắn biết. Làm cho hắn nhớ qua được tập hợp. Hắn biết Trúc Hiểu Tùng là vì tốt cho hắn. Làm cho hắn cùng điện tử cạnh kỹ club thành viên khác hòa hợp một cái. Có thể hôm nay thật không được a. Ngày hôm nay quá trọng yếu rồi. Nhưng hắn lại không muốn để cho Trúc Hiểu Tùng thất vọng. Hạ Tân từ trước đến nay là người khác làm sao đối với hắn. Hắn nhất định cũng muốn thế nào đối với người. Làm sao có thể cô phụ như vậy tin tưởng hắn Trúc Hiểu Tùng kỳ vọng đâu. Hạ Tân rất khổ não. Cơ hồ một cả thiên đô đang vì cái này khổ não không thôi. Tại người khác kỳ vọng. Cùng kỳ vọng của mình chung hai người khó chọn. Lão Lục, ngươi còn lo lắng để làm chi? Nhanh a, đều 12 giờ rưỡi. Còn không chạy đi điện tử cạnh kỹ club. Muốn suy nghĩ nhiều như vậy người cùng nhau xem so tài. Có loại đích thân tới hiện trường cảm giác đâu. Nhất định chơi rất khá. Chờ đã a, ta suy nghĩ lại một chút. Còn suy nghĩ gì? Đi mau rồi. Hạ Tân còn đang suy nghĩ phải làm gì đây? Đã bị trong phòng ngủ cả đám người cho cái đến điện tử cạnh kỹ club rồi. Một đám người hưng cao thải liệt thảo luận ngày hôm nay ở kinh đô tranh tài hai cái đội ngũ. Một cái e độ không gian võng giả sói nhện chiến đội. Một cái đế hào võng giả khoai lang chiến đội. Sói nhện là nhãn hiệu lâu đời đội mạnh. Năm ngoái cũng đã sát tiến Copo. Chỉ là bị đánh rớt. Năm nay cư nhiên tập hợp lại lần nữa giết tiến vào. Mà khoai lang chiến đội thời là một mới chiến đội. Nhưng có người nói cái này đế hào võng già. Trải rộng toàn quốc. Không nói khác. Lão bản không thiếu tiền. Khẳng định không sai. Tuy là trong đội đều là người mới. Nhưng thực lực khẳng định cũng là không tầm thường. Mấy người khí thế ngất trời trò chuyện coi trọng vài cái đội viên. Ngay cả Bạch Vũ cũng không nhịn được cắm hai câu. Chỉ có Hạ Tân. Hiện tại đầy đầu nghĩ đều là tiếp theo nên làm gì. Căn bản không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Nhưng lại ở điện tử cạnh kỹ club cửa thấy được tấm bảng. Ngày hôm nay điện tử cạnh kỹ club 12 điểm bắt đầu phong ấn club. Mời không phải thành viên chính thức ở 12 giờ trước đúng giờ hạ cơ. Cảm tạ phối hợp, một điểm bắt đầu. Hết thảy máy dệt biết thống nhất tiếp sóng toàn quốc internet liên kết chung kết quyết tái. Thành viên chính thức, cùng thành viên trung tâm có thể tại cái gì máy dệt trước quan sát. Cũng có thể vào bên trong sảnh ở trên màn ảnh lớn quan sát. Ở điện tử cạnh kỹ club cửa, còn có hai tên nam sinh đứng kiểm tra đi vào nhân điện tử cạnh kỹ thẻ. Thoạt nhìn rất tránh quy dáng vẻ. Hoàn toàn cự tuyệt ngoại nhân tiến nhập. Hạ Tân nhất thời có loại đi tới rạp chiếu phim cảm giác. Đi vào thời điểm, bên trong đã có không ít người rồi. Điện tử cạnh kỹ club thành viên trung tâm chỉ có 20-30 vị. Thành viên chính thức khoảng chừng gần 100 vị. Xem số người này, cái này xã đoàn hoạt động. Thành viên chính thức tới không ít. Trúc Hiểu Tùng đứng ở quầy hàng phụ cận nhìn chằm chằm đâu. Ngón tay liễu chỉ Hạ Tân nói. Coi như ngươi thức thời. Ta đang định phái người đi trói ngươi qua đây đâu. Hạ Tân tiếu tiếu. Cung Duy nói. Xã trưởng ngươi một câu nói. Ta khẳng định không sợ hết sức khó khăn. Chạy tới rồi. Trúc Hiểu Tùng phất tay một cái. Đến. Trước dẫn ngươi đi nội sảnh nhận thức dưới cái khác thành viên trung tâm. Bạch Vũ cũng tới a. Những người khác đang ở bên ngoài sảnh chờ chút a. Đợi lát nữa nội sảnh mới có thể mở ra. Trúc Hiểu Tùng thân thiết trực tiếp vỗ Hạ Tân bả vai liền kéo hắn đi vào rồi. Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Vì sao nội sảnh phải đợi biết mới có thể mở thả? Ngươi làm sao cái gì đều muốn hỏi. Chỉ ngươi nói nhiều. Trúc Hiểu Tùng trừng mắt liếc hắn một cái. Đương nhiên là trước hết để cho thành viên trung tâm chiếm tốt máy dệt. Sofa, bên trong tổng cộng mới 30 nhiều đài máy móc. Nhất định phải có vài người không có ngồi. Đương nhiên ưu tiên chiếu cố thành viên trung tâm. Lẽ nào người nghĩ đứng sao? Không muốn. Hạ Tân thẳng thắn lắc đầu. Từ phía sau lập tức truyền đến Trương Phong, Tăng Tuấn các loại thanh âm. Lão Lục, Lão Tam, nhớ kỹ nhiều chiếm vài cái chỗ ngồi a. Đi vào nội sảnh, ở mấy hàng ngang bài phóng máy dệt bên đã cơ bản ngồi những người này. Khái khái, chính thức cùng mọi người giới thiệu một chút. Trúc Hiểu Tùng một câu nói hấp dẫn phần lớn người chú ý của Lực. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều đầu đến rồi Hạ Tân trên người. Đây là Hạ Tân, S đặc biệt lợi hại. Lần trước trong nhà có sự tình không có tới. Hiện tại chính thức cùng mọi người nhận thức dưới. Mặc dù nói là nhận thức dưới, có thể nội sảnh trong chốc lát tĩnh đáng sợ. Không ai nói, cũng không ai vỗ tay. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Tân. Mọi người khỏe, Hạ Tân mỉm cười lên tiếng chào. Vẫn như trước không có nửa điểm thanh âm. Trong lúc nhất thời bầu không khí băng tới cực điểm, có vẻ rất là xấu hổ. Hạ Tân cảm thấy mọi người ánh mắt dị dạng. Hắn phát hiện Hàn Phi, còn có phân tích sư Triệu Hải Lam các loại đều ở đây. Còn chứng kiến này cái nhãn kính nam sinh. Vì bình thường không khí, Trúc Hiểu Tùng cười giỡn nói. Ngược lại chủ lực S không phải hắn chính là Hàn Phi. Các ngươi trước giờ nhận thức dưới. Sáu dưới gần như, chuẩn không sai. Ha ha, vừa dứt lời, cũng không biết ai nhỏ tiếng nói câu. Hắn không phải đánh lộn, nói không thể làm chủ lực S rồi. Thật vậy chăng? Tránh giáo chỗ chủ nhiệm nói a, sợ ảnh hưởng trường học hình tượng. Còn có việc này a, người như vậy căn bản không xứng vào đội chủ nhà a. Chính là, tuy là không biết là người nào khởi đầu, nhưng dưới chung quanh truyền tới tiếng bàn luận xôn xao, khiến người ta nghe rất rõ ràng. Cái này cũng nhắc nhở Hạ Tân hắn tình cảnh hiện tại rất không ổn. Trúc Hiểu Tùng thế mới biết, sự kiện kia thì đã truyền ra. Từ lúc nào trong trường học tin tức linh thông như vậy rồi? Một cái nho nhỏ đánh lộn sự kiện đều có thể chuyện lái như vậy. Lúc đó là hắn nhóm ba cá nhân ở đây a. Đám người này lỗ tai linh thông như vậy tại sao không đi làm đội săn ảnh? Dưới đáy tiếng thảo luận đã càng diễn ra càng mãng liệt. Cũng càng ngày càng quá phận rồi. Các loại tiếng cười nhạo nổi lên bốn phía. Lon trình độ kỹ thuật thế nào không biết. Bất quá đánh lộn kỹ thuật khẳng định rất lợi hại chính là rồi. Đây không phải là vừa lúc. Đến lúc đó trong đấu trường đánh không thắng. Ít nhất, đấu trường dưới đánh thắng a. Người suy nghĩ một chút. Liều mạng nắm tay. Ai đánh qua chúng ta? Ha ha, người vừa nói như vậy dường như đã cùng. Thật không biết lão đại vì sao chiêu người như vậy vào xã đoàn. Có người nói hắn nữ bằng hữu siêu xinh đẹp, là hoa hậu giảng đường cấp bậc. Nàng nữ bằng hữu cùng lão đại muội muội quan hệ phi thường tốt. Ngươi hiểu được, đi cửa sau, vẫn cho là lão đại công chính nghiêm minh đâu. Không nghĩ tới lão đại cũng tránh không được tục. Ngoặc kép chấm chấm. Ba, một tiếng vang thật lớn, làm cho nội sảnh trong lần nữa yên tĩnh lại. Mọi người ánh mắt lần nữa tụ tập đến rồi Hạ Tân trên người. Bởi vì Hạ Tân trước mắt bao người, nắm trên bàn một cái ly thủy tinh, khiến nó nhẹ nhàng quăng trên mặt đất, miếng thủy tinh đầy đất. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mọi người hoặc kinh ngạc, hoặc trào phúng, hoặc khinh bỉ khuôn mặt, sau đó cười ôn hòa rồi. Các ngươi muốn thế nào nói ta? Ta không có vấn đề. Muốn nghi vấn ta, trào phúng ta, chế ngạo ta. Ta cũng không còn ý kiến. Ta quả thực đánh nhau. Thế nhưng, ta muốn giải thích chỉ có một chút. Lão đại là tán thành thực lực của ta. Đặc chiêu ta vào xã. Cùng tư tình không có bất cứ quan hệ gì. Các ngươi không có bất kỳ người nào có tư cách nghi vấn hắn. Hạ Tân nói qua, tiến lên trước một bước. Ngẩng đầu ưỡn ngực, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mọi người. Nói, dư thừa giải thích, ta cũng không nói. Đơn giản gọi xong rồi. Cho là ta thực lực không đủ dựa vào quan hệ. Các ngươi đại khái có thể đi ra. Chúng ta solo, bất kỳ vị trí nào. Mặc cho Hạ Anh Hùng. S, đường giữa, phụ trợ, đánh rừng, đường trên, thiêu các ngươi sở trường nhất. Ta hết thảy đều tiếp. Các ngươi thua. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ngươi cùng lão đại nói lời xin lỗi là được. Cũng không cần cùng ta xin lỗi. Mà ta nếu bị thua, ta ngay trước mọi người mặt, từ điện tử cạnh kỹ club bò ra ngoài đi. Vĩnh viễn sẽ không lại bước vào một bước. Điều kiện này York sao? Bất kỳ vị trí nào. Mặc cho Hạ Anh Hùng. Tất cả mọi người không dám tin mở to hai mắt nhìn. Cái này là bực nào cuồng vọng. Bực nào tự đại. Bực nào kiêu ngạo. Một người muốn khiêu chiến một cái xã đoàn. Tất cả mọi người là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hạ Tân. Người nọ là điên rồi sao? Dù cho một người sở trường với một vị trí, cũng không thể nói những vị trí khác là có thể được chưa? Hắn còn có thể tinh thông hết thảy anh hùng hay sao? Hắn bên ngoài chính mình vô địch sao? Hạ Tân không thể tinh thông hết thảy anh hùng. Hắn tự nhận S lợi hại nhất. AP, đánh rừng thứ hai. Nhưng lần nữa, vậy cũng có quốc phục đỉnh tiêm vương giả trình độ. Đối phó lấy chút chỉ biết tranh đua miệng lưỡi. Lấy xấu nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Chính mình không tinh tiến kỹ thuật người tuyệt đối đủ rồi. Hắn liều lĩnh là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Hắn muốn đê điều. Hắn cũng vẫn ngận đê điều. Ở cấp 3 vẫn là thông thường đến trường. Thông thường tan học. Thông thường phụ họa người khác. Cũng không gây sự. Có thể lui liền lui. Nhưng hắn cho rằng đối nhân xử thế cũng có không có thể lui thời điểm. Thư Nguyệt Vũ lần kia là, lần này cũng là, Á Lệ xuất tài, Trúc Hiểu Tùng 3 lần 4 lượt giúp qua hắn. Đối với hắn ôm chờ mong, cho nên Hạ Tân không cho phép chính mình làm hắn thất vọng. Người khác nói như thế nào hắn đều có thể tiếp thu. Hắn không sao cả, nhưng bọn họ không thể nghi vấn Trúc Hiểu Tùng nhân phẩm của. Đã nhiên hữu nghi vấn, hắn biết sử dụng thực lực đi chứng minh Trúc Hiểu Tùng ánh mắt. Hắn không làm hành động theo cảm tính, nhưng một số thời khắc, hắn cũng không phải cạnh tranh không thể thua, cũng sẽ không thua. Người muốn chiến, ta liền chiến đấu. Đây là hắn lúc này tín niệm trong lòng. Tất cả mọi người bị Hạ Tân đột nhiên mở miệng cuồng ngôn cho một dưới kinh hãi. Dĩ nhiên không ai nói. Cũng không có ai dám đứng ra solo. Nếu bị thua, chẳng phải là trước mặt nhiều người như vậy. Mất mặt chết rồi. Chỉ sợ bọn họ chính mình nội tâm. Lại làm sao không cho là Hạ Tân thực lực tuyệt đối là có. Nếu không, lão đại để làm chi coi trọng hắn. Nếu không, Hạ Tân trước đây làm sao có thể đem Hàn Phi tứ ngược vài ngày. Phách lối không ai bì nổi Draven trị được. Còn bắt năm giết. Bọn họ chỉ là mang tính lựa chọn không nhìn. Kỳ thực trong lòng hơn phân nửa rõ ràng. Sẽ như vậy chửi bới Hạ Tân. Có một bộ phận là nguyên vu đáy lòng đố kỵ A. Phảng phất là vì làm cho tất cả mọi người quyết định. Hạ Tân mỉm cười. Lại bổ sung một câu. E rằng các ngươi còn không có cân nhắc kỹ. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần ta còn ở điện tử cạnh kỹ club một ngày. Ta vừa mới nói. Vĩnh viễn hữu hiệu, chỉ cần ngươi thắng, ta liền bỏ đi ra ngoài. Nếu như ta thắng, ngươi cho lão đại nói áy náy. Nói xong, Hạ Tân bình tĩnh sau lùi một bước. Được rồi, các ngươi làm việc đi. Hạ Tân một câu nói làm cho này sâu lâu ước định bỏ thêm cái kỳ hạn. Vĩnh cửu kỳ hạn, phần lớn người cánh bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Lại không ai phản bác rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.